Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Dương cung bạt kiếm. Lục xanh ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn kỹ mưa bụi bên trong đứng yên áo xanh giai nhân. Người đã sớm biết, lục xanh thanh âm có chút ai oán. Không, vừa mới biết. Thẩm Lăng thu hồi cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thậm chí đôi mắt bên trong hiện lên một tia không hay biết kinh ngạc. Ta trước đó cũng chưa gặp qua bộ phi yên. Trên đường đương nhiên cũng không nhận ra được. Nhưng là giờ này khắc này đi vào nửa tháng hồ nước. Lại là lẻ loi một mình nữ tử. Chỉ có thể là bộ phi yên. Lục xanh nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhìn qua tại mưa bụi bên trong như thi họa đồng dạng nữ tử. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Làm người hai đời, lục xanh chưa từng như này tâm động qua. Kiếp trước lục xanh cũng tương đương có nữ nhân duyên. Đẹp nữ luật sư, mỹ nữ thầy thuốc, hoa khôi cảnh sát loại hình nhiều một cái tay đếm không hết. Nhưng lục xanh tựa như cái đầu gỗ. Vô luận đối phương làm sao ám chỉ đều thờ ơ. Sở dĩ, có đôi khi khí nhỏ trợ lý trực tiếp vung hắn một mặt chú định cô độc sống quãng đời còn lại. Lục xanh cũng không tin vừa thấy đã yêu, cũng không tin cái gì cái gọi là duyên phận. Tại trong sự nhận thức của hắn, vô luận cùng ai kết hôn đều là một kiện sai lầm sự tình. Mà hôn nhân, chính là đem một kiện sai lầm sự tình cải biến thành đúng sự tình quá trình. Mà tại quá khứ 30 năm bên trong, lục xanh một mực có một loại cảm giác, hắn không thuộc về thế giới này, hoặc là nói hắn sớm muộn cũng sẽ cùng thế giới này cáo biệt. Bởi vì loại dự cảm này, để lục xanh lựa chọn làm một khúc gỗ, nhưng hôm nay, loại này tim đập thình thịch tới như vậy đột nhiên để lục xanh theo bản năng cho là mình biến thành một cái cảm tính động vật. Nếu như nàng không phải bộ phi yên, tốt bao nhiêu, cho dù là một cái thư hương gia truyền tiểu thư khuê các. Lục xanh đều có dũng khí bước ra một bước, có thể nàng lại là kiếm tiên bộ phi yên. Trong khách sạn võ lâm nhân sĩ dần dần ngồi đầy, thậm chí có thể nói tất cả mọi người là cao thủ. Một nhiều hơn phân nửa là tiên thiên chi cảnh, nhiều cao thủ như vậy. Chính là đem Kim Lăng Huyền Thiên Vệ toàn điều đến cũng có thể chấn không được. Có thể Thẩm Lăng cái này không tim không phổi hàng. Dĩ nhiên không có nửa điểm khẩn trương một mặt vẻ xem trò vui. Nửa bên Nguyệt Hồ, đầu người phun trào, từ đông tây hai một bên. Chậm rãi xuất hiện mấy chục cái thân ảnh. Bước tiến của bọn hắn rất loạn. Trang phục cũng cao thấp không đều. Nhưng là khí thế của bọn hắn lại phảng phất sôi trào mặt nước đồng dạng kịch liệt lăn lộn. Người càng ngày càng gần, bầu không khí ngột ngạt để Yên Vũ Lâu bên trong người đều cảm giác được hô hấp gấp rút. Bọn hắn không phải Bách Hoa Cung người a? Dĩ nhiên không phải, nhưng bọn hắn là muốn tìm bộ phi yên phiền phức người. Hiện tại bộ phi yên bị trong chốn võ lâm xem như yêu nữ. Người người có thể chu diệt, bọn họ có phải hay không ngốc? Rõ ràng như vậy vu oan hãm hại, bọn hắn nhìn không ra a? Có lẽ nhìn không ra, có lẽ đã nhìn ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tìm đến bộ phi yên phiền phức. Bởi vì không nói có thể không thể giết bộ phi yên. Coi như vẻn vẹn đánh bại bộ phi yên, lợi ích cũng là khách quan. Bộ phi yên cao thủ thanh niên bảng xếp hạng thứ hai. Nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của nàng liền thật là thứ hai. Đưa nàng sắp xếp thứ hai nguyên nhân vẻn vẹn nàng xuất thủ số lần quá ít. Liễu Thanh Vân xuất đạo đến nay 72 chiến. Bộ phi yên xuất đạo đến nay bất quá 7 trận chiến. Nhưng coi như chỉ có 7 trận chiến. Không ai hoài nghi bộ phi yên có hay không thực lực đánh với Liễu Thanh Vân một trận. Sở dĩ bọn hắn tình nguyện tin tưởng bộ phi yên chính là yêu nữ kia. Bọn hắn liền có thể lấy lý do quang minh chính đại đánh bại bộ phi yên. Kiếm tiên vẫn lạc, thu lợi không phải Liễu Thanh Vân, mà là những bị kia Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân ép không thở nổi thanh niên tài tuấn nhóm. Bởi vì bọn hắn hai người quang mang, che đậy thế hệ này tất cả thanh niên tuấn kiệt. Bất quá ngươi không cần khẩn trương, cao thủ thanh niên bảng, từ thứ 3 đến thứ 10 cộng lại, chưa chắc là thứ nhất thứ hai hai người đối thủ. Đây là lão đầu tử nhà ta nói, mà lão đầu tử nhà ta nói lời, từ trước đến nay rất chuẩn, ta chỗ nào khẩn trương? Không có a, Thẩm Lăng cười cười, Bộ Phi Yên, đoạn thời gian trước ngươi đi qua Hà Gian Phủ, ngươi giết Trường Mi Kiếm Tẩu. Bộ Phi Yên vẫn như cũ nhìn qua xa xa mưa bụi. Còn có mưa bụi bên trong lăn tăn mặt hồ, nàng tại đám người, mà những người này lại không phải nàng muốn chờ người. Bộ Phi Yên, ngươi vì sao muốn đem phái Hoa Sơn diệt môn? Ngươi muốn thử kiếm thiên hạ làm gì hạ độc thủ như vậy? Lại có người nghiêm nghị quát. Bộ Phi Yên vẫn như cũ phảng phất không nghe thấy đồng dạng không để ý. Tại hạ Phi Vân thủ Mạc Thiếu Thông, lĩnh giáo băng phách kiếm tiên kiếm pháp. Mạc huynh sau đó, tại hạ Thiết Trung Hạ, tới trước lĩnh giáo Bộ Phi Yên tuyệt thế kiếm pháp, hai người lời còn chưa nói hết. Người sau lưng bảy bên trong từng cái nhảy ra ngoài hướng Bộ Phi Yên đưa ra khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, mồm năm miệng mười tranh đến mặt đỏ tới mang tai, khiến cho cùng một cái chợ bán thức ăn giống như từng cái cướp muốn chết a. Thẩm Lăng sâu kín thở dài, có lẽ là bị sau lưng hò hét ầm ĩ tràng cảnh gây phiền. Bộ Phi Yên nhẹ nhàng thu hồi cây dù, thân ảnh nhoáng một cái, phảng phất một mảnh mây trắng đồng dạng bay tới nửa tháng trong hồ. Sau lưng tiếng ồn ào ngừng lại, Bộ Phi Yên chậm rãi xoay người. Lần thứ nhất, Bộ Phi Yên lấy mắt nhìn thẳng hướng trên bờ võ lâm quần hùng. Trên bờ võ lâm quần hùng, mỗi một cái đều đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi một cái vô luận đi đến nơi nào cho biết tên họ đều có thể thu hoạch một đống lớn kính đã lâu. Kính đã lâu, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại ở trong mắt Bộ Phi Yên chẳng phải là cái gì. Cùng lên đi, Bộ Phi Yên thanh âm rất nhẹ, ngữ khí rất nhu, nhưng trong lời nói bá khí, lại làm cho người không khỏi chấn động. Trên bờ dám đến tìm Bộ Phi Yên phiền phức, cái nào không phải tu vi tinh thâm, nội khí hùng hậu, không có tiên thiên phía trên tu vi, ai có thể có cái này dũng khí đến gây sự với Bộ Phi Yên. Liền ngay cả bị Lục Xanh thu thập dừng lại Lữ Tiểu Bố cùng Nhân Duyên, cũng vẻn vẹn đứng tại Yên Vũ Lâu bên ngoài đánh xì dầu. Bộ Phi Yên một câu nói kia, lập tức khiến cái này quần hùng vỡ tổ. Cái gì? Bộ Phi Yên, ngươi dám như thế khinh thị chúng ta? Hừ, đối phó ngươi một cái nữ hoa hoa, còn chưa tới phiên lão phu cùng người khác liên thủ. Lão phu Nhật Nguyệt Đao chiếu cố ngươi. Nói một cái lão gia tử phi thân xông vào nửa giữa Nguyệt Hồ. Xoẹt, Bộ Phi Yên vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng. Thậm chí nàng cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ có trên thân đãng xuất một đạo liên ly. Dưới chân mặt nước, đột nhiên nổ lên một đoàn bọt nước. Bọt nước như rồng, hung hăng hướng lão đầu phóng đi. Lão đầu nâng đao chém xuống, đao khí còn vì tới kịp bắn ra, thân hình nhưng trong nháy mắt bị thủy long nuốt hết. Két, một tiếng vang giòn, một đầu óng ánh băng long dừng lại tại trên mặt nước. Thời gian phảng phất dừng lại, trên bờ quần chúng nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Trước mắt băng lãnh, phảng phất là đối bọn hắn lớn nhất châm chọc, Nhật Nguyệt Đao Minh lão gia tử. Trong giang hồ thế nhưng là cùng Diệu Dương Kiếm có đao kiếm song tuyệt danh hiệu cao thủ tuyệt thế. Người ở chỗ này bên trong, không có người nào dám nói võ công ở ngoài sáng lão gia tử phía trên. Nhưng là, cứ như vậy cao thủ tuyệt thế, lại ngay cả Bộ Phi Yên một chiêu không tiếp nổi. Thậm chí Bộ Phi Yên còn không có xuất kiếm. Ta nói qua, các người cùng tiến lên. Bộ phi yên thanh âm một lần nữa vang lên. Vẫn như cũ như vậy nhẹ. Như vậy ngu. Bộ phi yên. Đừng có không coi ai ra gì. Tiếng nói rơi xuống đất. Mười mấy tên cao thủ cùng nhau nhảy ra đám người tiến vào nửa tháng hồ. Thân hình chớp động. Nháy mắt đem bộ phi yên vây vào giữa. Ta bản mù mắt. Tự nhiên không coi ai ra gì. Bộ phi yên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Quanh thân mặt nước đột nhiên kịch liệt nhộn nhạo. Mọi người đừng tìm nàng giảng giang hồ quy củ. Giết, mười mấy người cao thủ đột nhiên đồng thời ra chiêu. Một nháy mắt gió lớn thổi ào ào. Nửa tháng mặt hồ cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn. Xoẹt, trưởng lực quyền kinh. Đao quang kiếm ảnh che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Một đạo kiếm khí tại trong cuồng phong bắn ra mà ra. Phảng phất một cái đại thủ định trụ thiên địa, vừa mới gió lớn thổi ào ào mặt hồ, trong chốc lát trở nên gió êm sóng lặng. Lục Xanh mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được một màn trước mắt, một kiếm như thế nào kinh thiên động địa đều không quá đáng. Nhưng là muốn đem một cái vốn nên kinh thiên động địa chiêu thức, trở nên yên lặng im ắng lại là khó có thể tưởng tượng. Bộ phi yên một kiếm này, căn bản là phảng phất đông kết thời gian, kiếm khí tan hết, mười mấy thân ảnh phảng phất hạ như sủi cảo rơi vào trong hồ nước. Lại là một chiêu, bộ phi yên không có xuất kiếm, mười mấy người cao thủ, trong khoảnh khắc vẫn lạc giang hồ, vô luận lên bờ bên trên người, vẫn là yên vũ lâu bên trong người, sắc mặt của mọi người sụ xuống. Vô luận đến trước đó bọn hắn đánh lấy dạng gì tâm tư, nhưng giờ phút này đáy lòng của bọn hắn chỉ có uể oải, chỉ có tuyệt vọng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn tựa như một đám tôm tép nhãi nhép. Thế giới yên tĩnh im ắng, cũng không có người nhảy ra nói muốn thay trời hành đạo. Giang hồ lớn nhất đạo lý không phải chính tà bất lưỡng lập, mà là nắm tay người nào lớn, ai liền có đạo lý. Tại tất cả mọi người rung động bộ phi yên kinh thiên động địa thực lực thời điểm, Lục Xanh đáy lòng lại đang nhấm nuốt lấy một câu kia làm lòng người đau nhức định lời nói. Ta vốn mù mắt, tự nhiên không coi ai ra gì. Nguyên lai là dạng này. Lục Xanh ngay từ đầu sở dĩ cho rằng bộ phi yên thời điểm bình thường thư hương nhân gia nữ tử, cũng là bởi vì bộ phi yên ánh mắt bên trong không có tinh mang. Thậm chí có thể nói tan rã. Một cái cao thủ tuyệt thế con mắt, hẳn là tinh mang lộ ra. Trừ phi, hắn là cái mù lòa. Nếu không phải thập toàn cửu mỹ, ứng tại rượu bướm phía trên chỗ này. Nguyên lai thập toàn cửu mỹ là bởi vì cái này. Một cái nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dung nhan giai nhân tuyệt sắc. Một cái thiên phú tuyệt đỉnh khinh thường quần hùng băng phách kiếm tiên. Lại là một cái hai mắt mù mù lòa. Ông trời, vẫn là rất tàn nhẫn. Bộ phi yên võ công ngươi kiến thức. Thẩm Lăng âm thanh âm vang lên. Kiến thức, rất cao, có nắm chắc a? Đột nhiên, Thẩm Lăng vấn đề này cả kinh Lục Xanh kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Đột nhiên quay sang. Nhìn chằm chằm Thẩm Lăng ánh mắt mong đợi. Người nhà lại đang có ý đồ gì? Ngươi muốn hố ta? Đừng khiêm nhường. Lần trước Linh Châu quận chúa bị ma khí ăn mòn, bộc phát ra võ công tuyệt độ không kém bộ phi yên, nhưng là còn không phải bị ngươi một đao chém mất. Rõ ràng có kinh thiên động địa võ công, ngươi làm gì như thế không nguyện ý thừa nhận đâu? Khiêm tốn là mỹ đức, nhưng quá độ khiêm tốn đó chính là trang bức. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là ngoài ý muốn. Hôm nay Bách Hoa Cung hẹn bộ phi yên ở đây gặp mặt, Liễu Thanh Vân cũng tới, ngươi nói hai người bọn họ gặp mặt sẽ như thế nào? Ngươi biết liền dẫn hai chúng ta tới. Đoàn Phi cùng Lương Vĩnh Nhân đâu? Nhân thủ của bọn hắn có phải hay không mai phục ở phụ cận đây? Không có, liền ba người chúng ta. Thẩm Lăng bị Lục Xanh biểu lộ cả kinh có chút né tránh, len lén tiến đến Lục Xanh trước mặt, ngươi sẽ không thật không có nắm chắc a? Không nên a, bọn hắn không thể quyết đấu. Mặc dù không biết phía sau màn hắc thủ muốn làm gì, nhưng không thể để cho kế hoạch của hắn thuận lợi như vậy. Lục Xanh không có trực tiếp trả lời, lạnh lùng nói, sở dĩ a, kế hoạch của ta chính là tại bọn hắn lúc quyết đấu. Ngươi lấy thực lực tuyệt đối trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực tuyệt đối, Lục Xanh đáy lòng bất lực chửi bậy. Ngươi tại đã định kế hoạch này thời điểm, có hỏi qua ta à? Ta hiện tại hỏi cũng không muộn. Làm sao, ngươi còn có hậu chuẩn bị kế hoạch? Không có, nếu như ngươi không có nắm chắc, chúng ta liền khi nhìn một tuồng kịch, vô luận như thế nào, ngươi không thể có sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,